Chương 373, khu trục gia cổ nổ hạ. Đàn dô đại nhân hắn, bị đệ tam cho giam lỏng. Không chỉ có như thế, liên nạ dạ tộc trưởng, ủ trì hạ phủ gạ củ cũng bị cùng nhau cho giam lỏng cái kia rụt thành viên lập tức nói ra. Giam lỏng bị đệ tam lu cờ na ho ngay tại ngươi ly khai cổ nổ hạ một tháng thời điểm. Nghe vậy, Uchiha Izuna xem như hiểu được. Chính mình lúc trước lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Vì cái gì thu hoạch được thổ lôi hai nước danh sách, cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn một cái to lớn ra vai phủ đầu. Bây giờ mình rời đi mấy cái trăng, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cu nở dê là nhân cơ hội đem cùng mình thân cận nhất ba người cho mềm cờ âm ở ba người này, cũng coi là người lớn trong thôn vật. Nhất là Uchiha nhất tộc cùng xì mù dạ đàn rộ. Hai cái thế lực so với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đến nói không có thế yếu, lại thêm giả mạ nạ giả ạ kỷ tam đại gia tộc chi thủ gia tộc nạ giả. Xem ra, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đã cảm nhận được địa vị mình nguy cơ bất quá, ủ chỉ hạ ý dù nạ nhúng mày. Nếu là ngày bình thường còn dễ nói, thế nhưng, lại vẫn cứ ơ thơ y điếm na y hiện tại mình thế nhưng là nhu cầu cấp bách vì ủ chỉ hạ mạ đạ giả tìm kiếm hữu hiệu phương án trị liệu. Đàn dỗ bị giam lỏng còn chưa tính, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng đều bị cùng nhau giam lỏng, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, là rõ ràng muốn cùng mình không qua được. Ta đã biết, đàn dỗ sự tình, ta sẽ đi, các ngươi đi làm việc mình a nghĩ tới đây, Uchiha ý dù nạ đuổi đi mấy tên ruột thành viên, bắt đầu tiến về hổ cả trong văn phòng. Sự tình đã rất rõ ràng, Uchiha phủ gạ củ cùng xì mù dạ đàn dỗ. Nạ dạ tộc trưởng ba người cấu kết thôn bên ngoài thế lực, y đồ đạt được che chở. Nếu không, cái kia một mực đang rủ hy tộc địa ý du nạ làm sao đột nhiên không thấy tung ảnh. Rời tách mở, liền là thời gian mấy tháng. Hiện tại thôn người căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Ta nhìn, qua không được mấy cái trăng, chỉ sợ lại sẽ có còn lại thế lực hướng chúng ta chủ động tiến công. Hồ cả trong văn phòng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đem mấy phần văn bản tài liệu bày tại ủ tạ tản cô hà dị, hồ mù dạ mì tổ cả đỏ trước mặt, nghiêm mặt nói. Nếu như sự tình thật là nếu như vậy dưới mắt trọng yếu nhất, liền là đem ba người này lập tức nốt lại, để phòng còn lại thôn lợi dụng điểm này làm việc. Trong văn phòng, hồ mù dạ mì tổ cả đỏ, ủ tạ tản cô hà dị hai tên thôn cố vấn cao cấp nói với xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Từ khi đem xì mù dạ đàn rổ, Uchiha phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng bọn người giam lỏng về sau, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trực tiếp đem trong thôn tất cả bộ môn cùng nhau khống chế. Mấy tháng nay, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn có thể nói tại cổ nổ hạ một tay che thiên. Vô luận bất cứ chuyện gì, đều muốn hướng hắn tên này hổ cả báo cáo. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn danh vọng cu nở dê đạt tới đỉnh điểm. Lần này, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mục đích cũng là hết sức rõ ràng. Sì mù dạ đàn rồ, Uchiha phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng ba người này, quyết không thể lại lưu lại. Mặc dù không biết Uchiha ý dù nạ hướng đi, nhưng là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng vẫn là sáng như gương biết, Uchiha ý dù nạ sẽ không dễ dàng ra tay với cổ nổ hạ. Sở dĩ tìm ra như thế cái lý do đến, bất quá là vì đem chuyện này giải quyết dứt khoát. Phải biết, ban đầu trong thôn thế nhưng là tạo thế chân vạc cục diện. Uchiha phủ gạ cụ, xì mù dạ đạn dồ cái này hai thế lực lớn đủ để cùng mình hổ cả dưới cờ thế lực địa vị ngang nhau. Lại thêm một cái nạ dạ tộc trưởng xuất lĩnh giả mà nạ dạ ạ kỳ bền chắc như thép trận doanh, Uchiha ý dù nạ thế lực, đã ẩn ẩn vượt qua chính mình cái này hổ cả. May mà cơ hội chớ y cho. Chín cầu đầu 03 không biết tình huống như thế nào, Uchiha ý dù nạ thế mà vô duyên vô cớ đến biến mất tại cổ nổ hạ thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, mình hồ cả danh vọng cũng là chưa từng có tăng vọt. Nhưng là, một khi Uchiha Izuna trở lại trong thôn thật to nho nhỏ thị tộc vẫn là sẽ dựa vào hướng Uchiha Izuna một phương đến lúc đó, chính mình cái này hồ cả lại biến thành một cái sắc không. Cho nên nhất định phải đem Uchiha Izuna thân cận nhất ba người khung không, tốt nhất có thể tìm cái lý do đem bọn hắn khu trục ra cổ nổ hạ. Dạng này coi như các loại Uchiha Izuna trở lại cổ nổ hạ, mình hồ cả chi vị cũng sẽ ổn định hứa nhiều. Không thừa dịp thời gian này, xạ dù tổ bị hì dù rèn cũng là kịp thời lập gian, trực tiếp đem Uchiha phủ gạ cụ bọn người giam lỏng, chờ đợi xử lý. Đương nhiên, những này xạ dù tô bị hỉ dù rèn mình nhưng không cách nào làm chủ, nhất định phải còn muốn xin cổ nổ hạ hai vị cố vấn ý kiến. Cái này mới có hôm nay lần nói chuyện này. Chỉ là nhốt lại, còn là con nở thìa u rất nhiều xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trầm ngâm một lát nói ra. Nạ dạ tộc trưởng lại nói, ngược lại là ủ trí hạ phủ gạ củ cùng si mũ dạ đảng rộ, hai người kia, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào đem bọn hắn lưu ở trong thôn. Lời này vừa nói ra, hai vị cố vấn đều là thần sắc giật mình, hỏi hỉ dù rèn, chuyện này nhưng nhất định phải suy nghĩ kỹ a lúc này khu trục hai người bọn họ, đến lúc đó vạn nhất lại đi cấu kết thôn bên ngoài thế lực, kết quả còn không phải như vậy. Lại nói, Uchiha nhất tộc thế nhưng là một cố không thể coi nhẹ lực lượng. Loại thời khắc mấu chốt này, không thể cưỡng ép áp chế a còn có đạn dồ rút, đem đạn dồ giam lỏng đã để một số người bất mãn, vạn một hai cái thế lực buộc phát xung đột nói đến đây, hai vị cố vấn cũng là muốn nói lại thôi bốn.